văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này, trong 9 vị thần đồng có người ngây ra tại chỗ, có người hoang mang mờ mịt, có người nghiêm mặt chỉnh tề chuẩn bị sẵn sàng, còn có người kích động vô cùng, trong mắt gần như muốn bùng lên ngọn lửa hừng hực. Lão hoàng đế liếc nhìn cháu ngoại gái của mình, đưa ra thử thách cuối cùng, lần điện thí trả lời câu hỏi này, người nào trả lời được, vào Hàn Lâm. Bá quan, trực tiếp phong quan, người qua thần đồng thí quả thực có thể được phong quan, nhưng các triều đại trước đây đa số chỉ cho một chức danh hờ, đợi người đó qua 15 tuổi mới trao chức vụ thực sự, rất ít khi trực tiếp phong quan ngay. Người được phá lệ gần đây nhất là thừa tướng tiền triều Vương Dư Ái. 5 tuổi giỏi thơ văn, 6 tuổi giỏi cờ và phú, 7 tuổi thuộc lòng tứ thư, 8 tuổi học võ kinh, 9 tuổi văn đã có thể chú giải kinh điển, võ có thể bày binh bố trận, 10 tuổi qua thần đồng thí, được vào Hàn Lâm. Nhưng sở dĩ ông trở thành thần đồng, lại không phải bẩm sinh thông minh hơn người khác, mà là từ nhỏ đã có tính tự chủ hơn người khác. Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn đang chơi đùa, ông đã tự lập kế hoạch biểu hàng ngày cho mình, sáng sớm dậy chọn một cuốn sách để học thuộc lòng, buổi trưa nghiên cứu luật pháp quốc gia, buổi chiều và tối học lục nghệ. Lễ, nhạc, xả, bắn cung, ngự, đánh xe, thư pháp, số, toán học, lịch trình sắp xếp đặc biệt dày đặc, ngoài ăn cơm ngủ nghỉ tắm rửa, chính là học. Thần đồng hạng hai lập tức nhìn về phía lão hoàng đế, giọng nói trong trèo. Bệ hạ xin ra đề. Lão hoàng đế không nói gì, đi vòng quanh bọn trẻ chậm rãi, đi đến mức mấy đứa trẻ lòng hoang mang, ý rối loạn. Đi một lúc, lão hoàng đế mới dừng bước, chậm rãi nói. Trẫm đối với khoa cử hiện nay, không hài lòng lắm. Do tiền triều thịnh hành bát cổ, tư tưởng của nhiều học trò đã trở nên cứng nhắc, chỉ biết làm theo lối cũ, có đạo mà không có thuật, các ngươi có phương pháp phá cục nào không? Đây là vấn đề ông vẫn luôn suy nghĩ kể từ khi nghe Ngũ Ngang nói trong kỳ thi đồng sinh, đa số người chỉ cần học thuộc lòng mấy bài văn mẫu. Trình văn là có thể qua, khoảng thời gian này bàn bạc với người lớn không ra kết quả gì, chi bằng đi lối khác, xem thử trẻ con có suy nghĩ gì. Biết đâu tư tưởng chưa bị cứng nhắc của trẻ con, có thể cho ông một vài gợi ý, không được cũng không sao. Ông có một ý nghĩ cực đoan, nếu không thể giải quyết, thì tạm dừng khoa cử trước, thử áp dụng lại chế độ tiến cử xem sao. Vừa hay, vị phò mã của con gái lớn nhà ông không phải ủng hộ mở thư viện sao? Đợi nhân tài mới được đào tạo xong rồi mở lại khoa cử biết đâu là được. Sao văn võ bá quan không biết trong đầu lão hoàng đế có suy nghĩ nguy hiểm như vậy? Nhưng vẫn bị câu hỏi này của lão hoàng đế dọa cho giật nảy mình. Ngài đúng là không coi bọn họ là trẻ con mà. Vấn đề khoa cử này, ngài xem chúng thần trước đó thảo luận 1-2 tháng, có thảo luận ra ngô ra khoai gì không? Lão hoàng đế mặc kệ, ông chỉ vỗ tay, cho người đốt một nén hương. Không cần nói cũng biết, chính là cho đám tiểu thần đồng này thời gian một nén hương để suy nghĩ. Đương nhiên, nếu người nghĩ ra trước, trực tiếp dành trả lời cũng được. Thời gian một nén hương nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng không một thần đồng nào lên tiếng trước. Chuyện liên quan đến tiền đồ, bọn họ đều đang tranh thủ thời gian sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Hương cháy hết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đồng hạng 5, con trai của tân công bộ thượng thư, Bình Diễm đi đầu bước ra, ngay ngắn hành lễ. Bệ hạ, thần có ý kiến rồi. Một ngày tốt lành cậu không căng thẳng, cha cậu ngược lại căng thẳng trước. Cả người căng cứng. Hình bộ thượng thư bên cạnh thấp giọng nói. Bình tĩnh thôi. Cách Chương.